Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, chương 99, thổ hào diễn xuất. Trong túi có tiền, Bạch Hạo Nam thứ nhất lựa chọn liền là trước điểm một nửa cho Khiên Ngưu. Nói cho ngươi bao nhiêu lần, trò chuyện cái gì trò chuyện, cái nào có nhiều như vậy trò chuyện không hết nói nhảm. Nhìn chuẩn cơ hội liền lên. Không phải nàng tới liền là ngươi quá khứ. Khiên Ngưu không tính cực kỳ kinh ngạc. Đối Bạch Hạo Nam vung tay qua trán càng là tập mãi thành thói quen. Vui vẻ ra mặt nhận lấy cất trong túi nói mình hỏi lại hỏi. Bạch Hạo Nam lại hiển lộ hào sảng bản sắc. Dù là trong túi chỉ có như thế áp đáy hòm mà mấy ngàn vạn đem khối tiền. Vẫn như cũ chào hỏi đội bên trên chỗ có cầu thủ trẻ cùng một chỗ ra đi ăn cơm. Thu hoạch vô số Azure nịnh hót, thổi phồng đến hắn đều lâng lâng. Nếu không phải trong túi chỉ có chút tiền ấy, đoán chừng sẽ cao hứng trực tiếp tất cả đều kéo đến hộp đêm đi happy. Đây chính là Bạch Hạo Nam hôm nay có rượu hôm nay say nhân sinh quan. Cho nên cái này một cao hứng uống nhiều mấy bình. Đợi đến ngày thứ hai đi đến nhà thời điểm, nguyên bản định chừa chút tiền đi qua quán ăn đêm thông đồng cái cô nàng tới lui trừ hòa. Lại còn thừa không có mấy, hơn 20 người đâu, đối yêu tiêu tiền Bạch Hạo Nam tới nói lại nhiều đều có thể bỏ ra đi. Nam ca cô gái là rất lợi hại, cũng chưa từng lấy tiền chơi gái, nhưng dù sao cũng phải ăn một bữa cơm uống hai chén mở phòng đi. Sáng ngày thứ hai lái xe xuất phát Bạch Hạo Nam quyết định cuối tuần hấp thu chút giáo huấn. Trong lúc vô hình lại một lần nữa đem hắn rời xa nữ nhân thời gian ghi chép cho kéo dài. Thuận hôm qua Vu Gia Lý lưu lại địa chỉ hướng dẫn quá khứ. Bạch Hạo Nam có chút giật mình. Vu Gia loại này ngay cả trọng huấn luyện viên đều nghe nói qua đại lão bản. Không phải ở tại cái gì biệt thự loại hình cấp cao địa phương. Ngược lại tại một mảng lớn rối bời thành trung thôn một bên. Liền là loại kia đều là tận dụng mọi thứ loạn xây loạn dựng dày đặc khu dân cư. Bạch Hạo Nam đều đã tới điểm cuối cùng. Vẫn là ngửa đầu nhìn rất lâu. Cuối cùng không thể không hỏi ven đường quầy thuốc lá mới bị chỉ đến cảm giác mười mấy mét bên ngoài. Kỳ thật đến vây quanh một mảnh lớn kiến trúc bên ngoài. Một tòa 7-8 tầng lầu cao kiến trúc trước mặt, thoạt nhìn là mảnh này thành trung thôn tối tới gần thương nghiệp phồn hoa khu bên cạnh. Lại nhìn tối quy phạm một tòa lâu, đường phố đối diện liền là mới tinh khu buôn bán. Khu náo nhiệt dạng này một tòa độc lập kiến trúc, thế mà liền là Vu Gia. Bạch Hạo Nam có chút không thể tưởng tượng lái xe tới gần. Bị nhiệt tình bảo an xác nhận biển số xe cùng tính danh về sau. Trực tiếp mở cửa thả màu trắng xe nhỏ đi vào. Bạch Hạo Nam kỳ thật ngay cả khu biệt thự đều không chút đi qua. Nhưng là vẫn bị loại thành thị này thổ tài chủ bộ dáng cao trạch đại viện đổi mới nhận biết. Cảm giác có điểm giống thị lý diện cục thể dục bạn công lâu và trước lầu bãi đỗ xe. Tối thiểu có thể ngừng hơn 10-20 chiếc xe. Theo mắt nhìn sang đều là xa hoa xe xịn, Vu Gia Lý cái này béo cô nàng là thật có tiền a. Nhưng tiếp xuống Vu Gia Lý lần nữa rung động hắn cái gì gọi là có tiền. Cô nương mặc vào một thân cực kỳ phổ thông quần áo thể thao đi ra nghênh tiếp hắn. Nhưng Bạch Hạo Nam cảm thấy mấy tầng lâu những cái kia trong cửa sổ tựa hồ cũng có người đang lặng. Lẽ ngắm mình, chỉ, người một nhà. Ở như thế một tòa lâu, thành thói quen Vu Gia Lý còn ngửa đầu nhìn một chút giải thích. Cha mẹ, a công bà, còn có thúc bá cậu những này thân thích, tăng thêm bảo mẫu, đầu bếp, lái xe, bảo an, bình thường nơi này ở hơn 70 người. Từ nhỏ cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau, về sau mới biến thành Trần Tố Phân bảo mẫu Bạch Hạo Nam khó có thể tưởng tượng như thế một đám. Người làm sao sinh hoạt, Vu Gia Lý giống như nhìn ra hắn ngạc nhiên, bất động thanh sắc giới thiệu, nhưng ta là ba con gái một, tập đoàn cổ phần khống chế là ta cùng ba, đầu tư công ty càng là chính ta độc lập trưởng khống. chúng ta chỉ là quen thuộc toàn cả gia tộc đều ở cùng một chỗ. Nhưng không có tài vụ bên trên kiềm chế, bà tốt đã sớm đem loại quan hệ này làm theo. Bạch Hạo Nam đã hiểu, hạ giọng, ta lại không cùng ngươi làm cái gì, ngươi cùng ta giải thích cái này có nửa xu quan hệ a. Vu Gia Lý phối hợp hắn nhỏ giọng một chút, nếu ngươi cùng ta hợp tác đương hạng mục cổ đông, đương nhiên cũng cần hiểu rõ những tình huống này, miễn cho có lo nghĩ a. Bạch Hạo Nam rốt cục thừa nhận, ta cái nào biết cái gì làm ăn, chỉ là cái tầng dưới chót nhất cơ bản huấn luyện viên. Vu Gia Lý cực kỳ chiếu cố nam nhân mặt mũi, chính là bởi vì ngươi có không giống bình thường kiện thân phương thức. Đây mới là ngươi một mình sáng tạo tính tất cả, càng cần hơn ngươi đối tất cả nghiệp vụ quen thuộc. Về phần quản lý kinh doanh loại hình, mời nghề nghiệp người quản lý a. Rất đơn giản, Bạch Hạo Nam lại cảm thấy giống như là tại dỗ tiểu hài tử. Nhưng sự chú ý của hắn đã bị trước mắt gia đình nhỏ thang máy hấp dẫn. Kỳ thật từ bãi đỗ xe đi bộ mấy cấp bậc thang đi vào lâu bên trong, tựa như cái phiên bản thu nhỏ xa hoa khách sạn, chỉ là không có khách sạn sân khấu. Khách sạn đại đường, trên tường còn mang theo loại kia to lớn giang sơn vạn dặm đồ. Khí thế rộng rãi, mặc cũng cùng khách sạn nhân viên quét dọn không sai biệt lắm bảo mẫu tại im ắng bảo trì sạch sẽ. Mấy vị mặc cấp cao nam nữ ngồi tại sofa lớn bên trên nói chuyện phiếm hút thuốc. Đối Vu Gia Lý bồi tiếp cái nam nhân trẻ tuổi đi qua, đều hành chú mục lễ, cùng Bạch Hạo Nam vừa ý thời điểm còn gật đầu mỉm cười. Tiếp lấy đi vào nhiều nhất hai bình phương nhỏ thang máy. Bạch Hạo Nam chú ý tới thật cùng rất nhiều quán rượu cao cấp không sai biệt lắm. Giữa thang máy bên trong có bốn bộ dạng này có thể đồng thời vận hành thang máy. Nhà này người thẩm mỹ quan xem ra đều là theo chân khách sạn học. Vu Gia Lý thật nhanh tại mặt kính inox bên trên xác nhận tư thái của mình chi tiết. Đây là 3-10 năm trước sửa, 3 năm trước đây sửa chữa qua. Người biết bọn hắn kia thế hệ không bị qua cái gì giáo dục cao đẳng và mỹ học hun đúc. Dù sao liền là gần nhất, ở qua cái nào khách sạn cảm thấy cũng không tệ lắm. Liền gọi người chiếu vào làm, chủ yếu là A công bà già không tiện trên dưới lâu. Vì trang thang máy mới toàn bộ trọng trang, một tuần huấn luyện bởi vì không phải liều mạng giảm, nặng giả giảm béo, cho nên Vu Gia Lý mỡ hàm lượng còn tại khống chế. Chủ yếu vẫn là nàng trước kia chưa từng có dáng người quản lý khái niệm. Chỉ có thể nói có chút biến hóa, nhưng inox trong mặt gương cô nương đã có chút ngượng ngùng thích dò xét mình. Một hai câu nói xong thang máy đã yên tĩnh bình ổn đến lầu 6. Bạch Hạo Nam đi ra thang máy thật cảm giác là đến rượu gì cửa hàng. Hơn nữa còn không phải loại kia đầu tư bên ngoài quán rượu cao cấp. Rất có trong nước đặc sắc dày nhung trên mặt thảm đi tới liền yên tĩnh. Hắn cũng nói không nên lời. Chẳng lẽ liền không nghĩ tới đem đến địa phương khác ở thuận tiện chút. Tia sáng có chút ám. Vậy liền vẫn là hái được kính dâm treo ở cổ tròn áo thun bên trên. Vu Gia Lý cười khẽ. Đời đời kiếp kiếp ở chỗ này sinh hoạt thật nhiều đời. Rời đi nơi này đường đi làng. Ăn dùng đều không tiện. Bên này, cảm giác liền là cái phòng tiếp khách. Vu Gia Lý chỉ dẫn Bạch Hạo Nam ngồi tại dùng một mình ghế sofa tạo thành trong vòng vây thật có. Lỗi, vừa rồi tới mấy vị lãnh đạo. Chúng ta chờ một lát. Bất quá nơi này ta gọi người góp nhặt một chút kiện thân trung tâm kiến thiết phương án. Người xem một chút cảm thấy cái nào thích hợp hơn một chút. Lúc này lại có bảo mẫu tới bưng lên nước trà đồ uống. 7-8 loại có thể chọn. Tất cả đều là ướp lạnh hoặc là thức uống nóng làm xong. Bạch Hạo Nam tuyển bảo đảm nhất nước khoáng. Vu Gia Lý một bên nói liền một bên từ hai một mình ghế sofa ở giữa tay vịn trên bàn trà cầm qua. Hai chỉ giày một bản mới tinh đóng sách sổ. Cùng loại bên ngoài công trình đấu thầu sách cái chủng loại kia. Lật ra thải sắc in giao diện 5, 6 tấm liền là một bộ kiện thân trung tâm giản dị phương án. Các loại diện tích cùng các loại không đồng loại hình đều có. Bạch Hạo Nam dù là lại không hiểu thương nghiệp vận hành, cầm lên cũng biết khả năng liền là từ đêm qua nói lên chuyện này đến bây giờ. Vu Gia Lý liền đã sắp xếp người tra tìm, sang chọn, chế tạo ra dạng này hoàn mỹ đồ vật. Có lẽ đây chính là người khác có thể thành công nguyên nhân. Vu Gia Lý nhịn không được đem sợi tóc đẩy đến sau tai, xích lại gần điểm nhìn hắn chú ý giao diện. Người thích cái này, mang bơi lội nhà tắm hơi. Bạch Hạo Nam lúc đầu nghĩ khinh bạc, nói đùa kiện thân trung tâm thế. Nhưng là hẹn pháo thánh địa. Nhưng bây giờ cầm bản này đồ vật quả thực là không há miệng nổi. Một hồi lâu mới chật vật từ mình kia không nhiều cố hữu tư duy bên trong tìm ra cái lý do. Cái này, bề ngoài khả năng không dễ tìm cho lắm đi. Ta nghe nói loại này bề ngoài cực kỳ giảng cứu khu vực. Vu Gia Lý cười lên, đã tính trước cái chủng loại kia. Cầm qua trên bàn trà một cái hộp điều khiển TV tư. Có mặt tường màu đỏ sậm rơi xuống đất, tơ vàng nhung rèm liền chạy bằng điện trượt ra. Nguyên lai phía sau là rộng lượng rơi xuống đất pha lê. Bên ngoài trực tiếp liền có thể trông thấy bên này náo nhiệt phồn hoa trung tâm thành phố thương. Nghiệp đoạn đường, cùng loạn thất bát tao thành trung thôn hoàn toàn khác biệt. Cao lầu san sát, quảng cáo, chiêu bài đều hiện ra thương vòng phạm vi đặc sắc. Vu Gia Lý chỉ vào bên kia, sau đó từ dưới bàn trà xuất ra một lớn chồng màu đỏ sậm bản mà đến. Ây, đây là chúng ta ở bên này cửa hàng quyền tài sản chứng. Ngươi tuyển đi, một bản giấy tờ bất động sản đều không có. Bạch Hạo Nam trợn mắt hốc mồm. Ngẩng đầu lại nhìn Vu Gia Lý thời điểm, thật sự là cảm thấy cô nương này làm sao càng xem càng đẹp mắt đâu. Lời thật lòng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.